Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 346, càng cười càng ít. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu bĩu môi, than thở một tiếng, chẳng biết lãng mạn thượng quan Thanh nghe được hắn mím mím môi, giờ khóc giờ cười nói. Tiểu Tiểu, đây là trà lâu. Không phải, còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tiểu đã hôn tới. Thượng quan Thanh sừng sốt, miệng liền không tự chủ được mà hôn lại Tô Tiểu Tiểu. Có thể nói là thập phần thành thạo, hôn là dễ khơi lên ngòi nổ nhất, mà hiện giờ Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng quan Thanh cả hai người đều cảm thấy thân thể nóng dần lên, phía dưới thậm chí còn có một cỗ nhiệt khí tăng vọt. Tô Tiểu Tiểu cắn chặt răng, một phen đẩy ngã Thượng quan Thanh, cả người khóa trên người hắn. Nếu hắn không chủ động, vậy nàng sẽ tự chủ động. Nam nhân tốt như vậy, ăn trước rồi tính sau, không ăn thực có lỗi với chính nàng. Thượng quan Thanh cứ như vậy bị Tô Tiểu Tiểu đẩy ngã xuống giường. Kỳ thật Thượng quan Thanh nếu muốn phản kháng tự nhiên là phản kháng được, Tô Tiểu Tiểu trói gà không chặt làm sao có thể là đối thủ của Thượng quan Thanh võ công cao cường. Thượng quan Thanh chỉ là sợ làm đau Tô Tiểu Tiểu, tùy ý để cho nàng giở trò. Đương nhiên, việc này, kỳ thật hắn cũng là thực hưởng thụ. Dần dần, trong xương phòng càng ngày càng nóng, xiêm y của hai người cũng dần dần càng cởi càng ít. Tô Tiểu Tiểu liếm nhẹ qua yết hầu của Thượng quan Thanh. Thượng quan Thanh lập tức một trận run rẩy, sau đó hắn nhịn không được, dễ dàng xoay người một cái, đem Tô Tiểu Tiểu đặt dưới thân. Tô Tiểu Tiểu khanh khách cười, Thanh, sớm làm vậy không phải tốt rồi sao? Như vậy ta đây cũng không cần phí khí lực lớn như vậy câu dẫn chàng. Thượng quan Thanh trừng mắt liếc nàng một cái. Tiểu Tiểu, chúng ta cần lưu đến đêm động phòng hoa chúc. Tô Tiểu Tiểu bĩu môi, cái lưỡi phấn nộn vẽ một vòng trên yết hầu Thượng quan Thanh. Mặc kệ, ta hiện tại đã nghĩ muốn nếm trải mùi vị lên đỉnh Vu Sơn mây mưa. Chàng không cho ta, ta sẽ đi tướng công lâu tìm tiểu quan. Bọn hắn nhất định cho với chàng thỏa mãn hơn, nam nhân đều là không tránh khỏi khích tướng. Cho dù là người nam nhân này có bao nhiêu ôn hòa cũng vậy. Khi lên giường cũng đều là một dạng, Thượng quan Thanh ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy lên. Khách trương,